Thập niên 70, gả cho người chồng tàn tật. Chương 27, 5 ngày sau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhóm dịch bánh bao Tầm Bảo cũng nói theo A Á, hai câu. Chút ít ơn huệ mà thôi. Trương Thiến khẽ cười một tiếng, tay gắp thức ăn không ngừng. Chỉ là mới nói xong, chị ta đã bị Túc Kiến Hoa đụng một chút, ý bảo chị ta đừng nói lung tung nữa. Trương Thiến trừng mắt, đang muốn quát chồng, chỉ thấy bố mẹ chồng đều đen mặt nhìn mình, trong lòng chột dạ cúi đầu không dám nói chuyện. Túc Kiều Kiều vốn tưởng rằng nhiệm vụ kết hôn rất khó. Ai ngờ sáng sớm hôm sau, Túc Chính Dương đã đến chỗ Tống Thanh Hàm, chờ trở về liền lôi kéo Túc Kiều Kiều thương lượng việc kết hôn, dù sao phòng ốc cũng sắp sửa xong, có thể ở được. Ông ấy không dám nói với bạn già, biết Tôn Phương chướng mắt Tống Thanh Hàm, bất mãn đối với hôn sự này, nhưng hình như trạng thái mâu thuẫn của con gái không nặng như vậy. Bây giờ không còn phổ biến mê tín dị đoan phong kiến, bởi vậy chỉ nhìn ngày tháng, không có lịch, hiện tại còn chưa hết mùa, nhưng sang tháng 6-7 chính là ngày bận rộn, Túc Chính Dương tính làm sớm một chút để cho con gái gả qua. Tống Thanh Hàm là một đứa trẻ ngoan, là người mà ông ấy nhìn trông, khi đó ba mẹ anh đối xử với anh không tốt, thường xuyên ăn không đủ no, Túc Chính Dương còn vụng trộm cho anh không ít thức ăn, mang theo anh lén lút đi săn bắn kiếm tiền, cũng là như vậy, ông ấy thật sự không muốn con gái bắt nạt đứa nhỏ này. Con xem định ngày nào, bà nói cho con biết Thanh Hàm là một trẻ con tốt, con đừng giận, gả qua chung sống vui vẻ với nó, đến lúc đó ba mẹ giúp đỡ cũng không khổ khổ được bao nhiêu. Sợ con gái không vui, giọng nói Túc Chính Dương cực kỳ ôn hòa, giống như dỗ dành trẻ con, bởi vì hai ngày nay con gái bỗng nhiên hiểu chuyện, sự kiên nhẫn của ông ấy cũng nhiều hơn, chỉ sợ con gái thật sự đau lòng. Túc Kiều Kiều nhìn lịch cười nói. Vậy chọn ngày này đi, dù sao chúng ta nghèo, cũng không làm lớn, mời thân thích bằng hữu ăn một bữa cơm là được rồi. Túc Chính Dương kinh ngạc, thời gian con gái chỉ là 5 ngày sau, cách trương.